Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, chương 273, Mê Cung Dưới Mặt Đất. 273 Linh tỉnh táo lại, phát hiện mình đã rơi vào một cái âm u trong huyệt động. Đứng lên, ngẩng đầu nhìn phía trên, hắn vốn định thuận hắn rơi xuống động bay trở về, lại phát hiện trên đỉnh đầu. Thứ gì đều không có, là một khối thô ráp mọc ra rêu xanh phiến đá. Công chúa, Linh vội vàng quay đầu, đôi mắt đem chung quanh liếc nhìn, thân thể quay một vòng, thế mà một cái công chúa đều không có gặp. A, nghe được một cái giọng buồn buồn, Linh giật nảy mình, mới phát hiện chính mình dẫm lên cái gì mềm hồ hồ đồ vật. Vội vàng nhảy ra. Đã nhìn thấy chính mình đứng thẳng sự vật, lại là đầu kia ghê tởm gấu ngựa. Nếu không phải là bởi vì nó, Linh cùng những người khác liền sẽ không rơi vào trong động đất. Hắn tức giận đến lông mày dựng thẳng lên, vén tay áo lên, định cho đầu này gấu ngựa một cái dễ nhìn. Gấu ngựa xoa xoa đầu, ngồi dậy, đần độn hướng về phía Linh kêu hai tiếng, kỳ vọng cầu được tha thứ. Nhìn xem Linh căm tức ánh mắt, gấu ngựa cười xấu hổ cười. Nhìn thấy gấu ngựa thông nhân tính cầu khẩn, Linh buông lỏng ra nắm đấm. Gấu ngựa trông thấy Linh không có ý định tìm hắn để gây sự, hoảng du du ngồi dậy, chậm rãi đi tới, xông Linh kêu hai tiếng. Linh có thể nghe hiểu gấu ngựa ý tứ. Chúng ta làm sao rời khỏi? Ta nào biết được? Linh vỗ một cái gấu ngựa đầu, thuận hang động thông đạo, hướng sâu bên trong đi đến, mà gấu ngựa trái xem phải xem, quyết định đi theo Linh. Midner xoa đầu kêu lên, cái gì đó, ách sinh ngươi còn tốt chứ. Nâng lên, vừa nhìn thấy chính mình tay nhỏ, giống tuếch, nàng bắt đầu làm, chỉ thấy cũng bị rơi có chút mơ mơ màng màng công chúa Skyward. Công chúa Skyward sửa sang lấy chính mình tạp nhạp tóc vàng. Hỏi, người còn tốt đó chứ? Midner chớp hai lần chính mình đôi mắt to sáng ngời. Bỗng nhiên nói ra, người vì cái gì chỉ dẫn Linh lại tới đây? Midner lắc mình biến hóa. Bỗng nhiên biến thành một cái cao gầy làn da màu xanh mỹ nữ tóc vàng. Nàng tóc vàng tựa như rắn sẽ động. Chậm rãi giấy rùa, nàng vẫy tay một cái. Từ trong tay áo liền bay ra một sợi toa toa rung động hạt Eder. Hạt Eder ngưng kết thành một thanh hình nón vũ khí. Nàng sớm có chút hoài nghi công chúa Skyward. Vô luận là ra sân phương thức, vẫn là tạo thành phiền phức, đều để Midner sinh lòng cảnh giác. Chuyến đi này, chính là công chúa Skyward nói ra. Vừa vặn lữ hành vị trí, lại xuất hiện kỳ dị sự kiện. Linh vận khí không tốt, đều là gặp được phiền phức. Cái này Midner biết, nhưng loại này trùng hợp vẫn là quá mức quỷ dị. Công chúa Skyward khẳng định có quỷ. Công chúa Skyward nhìn xem Midner lộ ra công kích tư thái, vội vàng nói, Midner, ngươi làm cái gì vậy? Ta không phải địch nhân a. Midner cẩn thận cảnh giác mà hỏi, ngươi để cho ta rất hiếu kỳ, ngươi đến cùng phải hay không thật Zelda? Công chúa Skyward hai tay ôm ở trước ngực, mười ngón dây dưa, nghi hoặc không hiểu nhìn xem thái độ rất là biến hóa Midner. Nói ra, ta đương nhiên đúng vậy a, ngươi sẽ không phải coi ta là làm Ganon khôi lỗi, hướng dẫn Linh lại tới đây mai phục đúng không? Ta thật không có, ta, công chúa Skyward bỗng nhiên không nói lời nào, chỉ thấy công chúa Skyward hai mắt biến thành đen tuyền. Sau lưng bỗng nhiên toát ra hai đạo do Ganon ô nhiễm hình thành nanh ác cánh. Công chúa Skyward tóc đột nhiên tăng trưởng, vẩy vào trên mặt đất. Sau đó từ sợi tóc, tựa như là hồng thủy bạo phát. Cái này một đầu rực rỡ sang rỡ mái tóc màu vàng óng, bỗng nhiên biến thành màu đen. Midner cảm nhận được rất mãnh liệt Ganon khí tức. Công chúa Skyward sắc mặt cứng ngắc, thanh âm biến thành vô cùng thống khổ. Thân thể của ta Midner, chạy mau, Midner cũng hơi lấy làm kinh hãi. Linh không phải đã đem cái này Zelda trong cơ thể Ganon chớ chú chi lực thanh trừ sao? Thế mà vẫn tồn tại dạng này đại lượng chớ chú lực lượng. Nàng khóe miệng bỗng nhiên phác họa ra, mỉm cười, thú vị, để cho ta nhìn xem Ganon dự định cho xiếc gì. Axiom mờ mịt tỉnh táo lại, bay lên, bốn phía nhìn một chút. Kết quả chung quanh là một mảnh mênh mông bãi cỏ cùng lá cây. Đem cái huyệt động này bao trùm, nàng không có tìm được Linh. Trong bụi cỏ, Zelda nằm, lông mày run rẩy một cái tỉnh táo lại. Nàng cảm giác cái ót có đau một chút, nhưng không có gì cái khác khó chịu. Linh, Zelda mờ mịt ngồi dậy, sau đó phát hiện cùng với nàng, chỉ có một đầu màu đỏ tiểu long. Một người một rồng đối mặt, bầu không khí có chút ngột ngạt. Zelda ấm áp cười một tiếng, duỗi ra hai tay, nói khẽ, Axiom, tới. Axiom bỗng nhiên oa một tiếng khóc lên. Dưới đất mặt khác một chỗ, công chúa Muso cầm trong tay một tay kiếm, cảnh giác hành tẩu tại một đạo băng phong trong thông đạo. Trong thông đạo, chảy lạnh buốt thấu xương nước suối. Mà tại tầng băng phía dưới, có thể trông thấy có thật nhiều chết rét hình thù kỳ quái sinh vật. Bọn hắn qua đời lúc hoảng sợ biểu tình dữ tợn, toàn bộ bị đông cứng tại tầng băng phía dưới. Công chúa Muso nhẹ giọng hô hoán, Linh, Zelda, nhưng ở tràn ngập băng trong thông đạo, chỉ còn lại hồi âm bồi bạn nàng. Linh tại đầu này phảng phất mộ địa đồng dạng trong thông đạo đi về phía trước. Sau lưng gấu ngựa theo sát không bỏ, xem ra hắn cũng biết, chỉ có đi theo Linh mới tính an toàn. Linh cũng vui vẻ gấu ngựa đi theo đây chính là cái sẽ tự mình hành động lương khô. Linh đói bụng có thể làm chàng làm thịt ăn, gấu ngựa vẫn là tiếp xúc Linh thời gian quá ít, nhìn Linh không giết nó. Hơn nữa tướng mạo ôn hòa, cứ như vậy không hề cố kỵ đi theo. Nếu như biết Linh sức ăn đáng sợ đến cỡ nào, gấu ngựa khẳng định nện bước hắn mập mạp tứ chi. Có thể chạy được bao xa chạy bao xa. Tuyệt đối đời này, cũng không tiếp tục muốn gặp đến Linh. Linh trực tiếp hóa thân thành ảnh chi lang. Nhìn xem gấu ngựa sửng sốt một chút. Ảnh chi lang dùng cái mũi hỏi hỏi một chút. Từ đầu đến cuối không có tìm kiếm được những người khác hương vị. Cái này khiến hắn 10 phần lo lắng, mặc dù cho tới bây giờ, hắn cùng gấu ngựa đều không có gặp được cái gì địch nhân cùng cơ quan. Nhưng cái này không hiểu thấu thế giới dưới đất, cưỡng ép hạn chế Linh đám người đi tới nơi này, khẳng định không có an hảo ý. Công chúa Muso cùng Midner còn không cần lo lắng, nhưng những người khác liền không nói được rồi. Linh trên mặt đất đạo nội truyền có chút bực bội. Cũng không muốn quản cái kia tiện hề hề gấu ngựa như thế nào. Trực tiếp mở ra cánh. Tứ chi cũng không phải là. Lập tức xuyên thứ không gian. Cực nhanh bắt đầu chạy. Gấu ngựa chỉ cảm thấy một trận gió. Nó rụi rụi con mắt. Linh đã không thấy tăm hơi. Gấu ngựa gặp Linh vứt xuống nó mặc kệ. Lập tức thất vọng kêu rên. Bỗng nhiên gấu ngựa nghe được phía sau truyền đến một tiếng kêu sợ hãi. Chỉ thấy chính mình cái mông tê dần. Bỗng nhiên bị thứ gì đụng đổ. Gấu ngựa hoảng hốt. Chẳng lẽ là sẽ ăn cái mông yêu quái sao? Nó vội vàng quay đầu nhìn thoáng qua cái mông của mình. Chỉ thấy Linh úp vựng vựng hồ hồ đứng lên. Đó là cái tuần hoàn thông đạo. Linh nhanh chóng hành động. Lại trực tiếp quay lại đến nguyên điểm. Gấu ngựa một lần nữa nhìn thấy Linh, hưng phấn giật giật hướng về phía Linh gọi, mà Linh sắc mặt âm trầm một lần nữa biến thành người. Trên thân màu xanh lam ánh lửa ứa ra, Daruf tiếng giống to thanh âm truyền đến, trong tay xuất hiện long lân đại kiếm. Linh hét lớn một tiếng, hướng về phía mặt tường hung hăng một kích đập tới, hắn định dùng bạo lực phá vỡ đầu này chán ghét mê cung. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.